Chương 671 Kẻ thù trúng độc. Ngô Hiên nghe xong rất khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng trong cơ thể Ngô Yến có phong ấn đặc thù gì đó, căn bản không thể cởi bỏ, ai ngờ lại là trúng độc. Nếu trúng độc, ta vậy cũng có thể giải độc chứ? Chẳng lẽ là phương thuốc lưu truyền nào đó mà không ai biết? Ngô Hiên biết, độc mà bình thường không giải được, thì chỉ có phương thuốc lưu truyền mới có thể giải được, nếu không có, vậy sẽ không giải độc được. Quan trọng là loại độc này còn có thể phong ấn cơ thể nàng ta một lần nữa. Như vậy chẳng phải tất cả chuyện này đều phí công sao? Ngô Yến lắc đầu nói, đó không phải độc thông thường, mà là độc linh hồn. Loại độc này giống như việc đánh một lạc ấn trên linh hồn của ta vậy, cho nên người kia mới có thể thi triển mị âm khống chế ta, nhưng ta vẫn còn có chỗ phản kháng. Quan trọng nhất là có thể phong ấn ta lại như trước, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy cổ xương trắng kia rồi. Thật ra đó là do loại độc linh hồn này gây ra. Vậy phong ấn mà chúng ta đã phá vỡ là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là phong ấn tu vi? Ngô Hiên vội vàng hỏi. Hắn vẫn luôn nghi ngờ linh lực màu trắng kia là cái gì, không ngờ lại là độc linh hồn, hắn còn tưởng rằng là vật gì. Tốc độ của Ngô Yến vẫn không giảm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục giải thích, đúng vậy, đó chỉ là phá vỡ cấm chế phong ấn tu vi mà thôi. Còn chất độc linh hồn kia vẫn chưa được cởi bỏ. Chỉ cần trong cơ thể ta còn có loại chất độc linh hồn này, sẽ không chạy thoát, sớm muộn sẽ bị tìm đến. Sau khi giải trừ phong ấn, tu vi của nàng ta khôi phục một chút, có thể cường hành trấn áp cổ độc linh hồn này, vì thế mới tốt hơn khá nhiều. Vậy chẳng lẽ phải giết sạch kẻ thù của ngươi, mới có thể giải trừ loại độc linh hồn này sao? Ngô Hiên hỏi. Thật ra còn có phương pháp giải trừ khác. Chính là để kẻ thù của Ngô Yến cởi bỏ độc linh hồn này. Nhưng Ngô Hiên cũng không nói lời này ra, đã gọi là kẻ thù rồi, thì sao có thể loại bỏ chất độc này cho nàng ta chứ? Ngô Yến trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Ngô Hiên nói đúng. Đúng vậy, chỉ có thể làm như thế. Ngô Yến nói xong câu này, rồi không nói thêm gì nữa. Ngô Hiên im lặng một lát, rồi nghi ngờ nói, nhưng ta vẫn có chút không hiểu. Mặc dù chất độc linh hồn này có thể khiến kẻ thù tìm được ngươi, nhưng ngươi cũng có thể lợi dụng tu vi của bản thân để trấn áp, nếu người kia thật sự đuổi đến, cũng có thể chạy trốn, ví dụ như trốn vào trong đám người. Chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, chắc chắn có thể loại bỏ chất độc này mới đúng. Loại độc linh hồn này cũng tương tự như phong ấn, nếu tu vi trở nên mạnh mẽ, đủ để cởi bỏ phong ấn này. Lần này, Ngô Yến không trả lời câu hỏi của Ngô Hiên. Hoàn toàn trầm mặc, không nói cái gì. Dáng vẻ này khiến Ngô Hiên cảm thấy có chút không đúng. Giống như Ngô Yến còn giấu giếm hắn chuyện gì đó. Lúc này, hắn cảm giác độc tố tê liệt trong cơ thể đã dần được hóa giải, tiếp tục như thế, một lát sau là có thể trừ bỏ rồi. Nếu được trừ bỏ, hắn sẽ phản kháng, cường hành dẫn Ngô Yến rời đi. Hắn không cho rằng lần này sẽ thành công đi đến miền Bắc Đại Lục. Chắc hẳn lúc này kẻ thù của Ngô Yến đã phát hiện nàng ta đang ở Huyễn Vũ Hải rồi, ở trong Biên Vũ Thành đã bị phát hiện, đừng nói là ở trong Huyễn Vũ Hải, nơi này chính là thiên hạ của yêu tộc. Chỉ là lúc hắn sắp trừ bỏ độc tê liệt, Ngô Yến lại rót thêm vào cơ thể hắn. Vốn hắn đã giải được hơn một nửa, bây giờ lại bị đổ đầy, khiến cơ thể hắn hoàn toàn tê dại. Buông tha đi, trừ phi ta giúp ngươi cởi bỏ, nếu không ngươi tuyệt đối không thể động được. Ngô Yến nói. Đúng là lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Hắn hoàn toàn không biết Ngô Yến suy nghĩ cái gì, chỉ có thể thành thật nằm. Hy vọng bọn họ thật sự có thể bình an vô sự đi đến miền Bắc Đại Lục. Chỉ cần trở lại Băng Lăng Cung, hắn không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Hắn không biết kẻ thù của Ngô Yến là ai, có địa vị gì ở yêu tộc, nhưng dám đối kháng với Băng Lăng Cung, như vậy chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn tin tưởng thực lực của Băng Lăng Cung. Ngô Yến im lặng, Ngô Hiên cũng chỉ có thể im lặng. Cho dù hắn liều mạng loại trừ độc tố tê liệt này, nhưng kết quả vẫn bị Ngô Yến phát hiện. Tiếc rằng hắn không phải bách độc bất xâm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Bây giờ hắn có thể làm, chính là lặng lặng nhìn nước biển, thỉnh thoảng còn nhìn thấy yêu thú đang di chuyển, nhưng chúng nó không quan tâm đến Ngô Yến, càng không để ý tới hắn. Trước khi tới đây, Ngô Yến đã lấy một cái vẫy rồi bóp nát trắc trên người hắn. Hẳn là để cho hắn có khí tức của yêu tộc, nếu không nhất định sẽ không xuất hiện tình huống này. Bọn họ bơi trong biển hai ngày, tình huống vẫn khá ổn định, trên đường không gặp chuyện gì, điều này khiến hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Trên đường đi hắn đã nhìn thấy không ít cảnh sắc, xuyên qua nước biển trong vắt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Cơ bản đều tràn ngập sương trắng, mắt thường không nhìn thấy rõ ràng. Trên cơ bản đã khôi phục tình huống lúc trước, chỉ là sương trắng ở chỗ này còn nồng đậm hơn ở biên vụ thành. Nhưng lúc này ở dưới nước, ánh mắt càng thêm rộng rãi, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Chỉ là đặc quyền này là thuộc về yêu tộc, nếu con người làm như vậy, quả thực chính là bại lộ bản thân mình dưới mắt yêu tộc. Hoàn toàn chính là tìm chết. Lúc Ngô Hiên cho rằng đã bình an vô sự, bỗng nhiên ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, vội vàng nói, có yêu thú bay về phía này, dường như mục tiêu là chúng ta. Độc tố tê liệt chỉ khiến hắn không thể nhúc nhích. Không có nghĩa là hắn không thể thi triển linh thức. Bởi vì không thể nhúc nhích, nên từ lúc bắt đầu, hắn đã dùng linh thức thăm dò tình huống xung quanh. Nếu không thể nhúc nhích, vậy phải lợi dụng linh thức dò xét tình huống xung quanh xem có nguy hiểm gì không rồi. Chương 672 Kẻ thù, 2, hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức rất mạnh đang lao về phía này, mục tiêu chính là bọn họ. Chuyện này khác hẳn với đám yêu thú đi ngang qua bọn họ, bởi vì khí tức kia rõ ràng là nhằm về phía bọn họ. Làm sao ngươi biết? Một lúc lâu sau, sắc mặt Ngô Yến đột biến, ngay sau đó một cổ sợ hãi tuôn ra trong lòng, cảm giác quen thuộc này khiến thân thể nàng ta run rẩy, nhưng tốc độ vẫn không giảm, ngược lại còn gia tăng đến cực hạn. Cuối cùng đã tìm đến sao? Ngô Yến nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngô Hiên nhìn vẻ mặt Ngô Yến, biết rõ người xông về phía này chính là kẻ thù của Ngô Yến. Mặc dù có thể dùng linh thức dò xét, nhưng không thể dò xét rõ ràng. Quan trọng là tu vi người đến này quá mạnh mẽ, chẳng linh thức của hắn ở bên ngoài, vì vậy hắn không thể dò xét tình huống rõ ràng, thậm chí hình dạng thế nào cũng không nhìn thấy, chỉ biết là người kia đang lao về phía này mà thôi. Tốc độ của Ngô Yến cực nhanh, Ngô Hiên dò xét được tốc độ của đối phương còn nhanh hơn, khoảng cách giữa bọn họ nhanh chóng được kéo gần. Trước khi Ngô Yến tới, cũng đã biết rõ đối phương ở chỗ này, nhất định sẽ lựa chọn con đường khác để chạy trốn. Nhưng bây giờ đối phương đã đuổi kịp. Điều này đại biểu tốc độ của đối phương cực nhanh. Quả nhiên, chỉ một lát sau, tiếng cười của đối phương đã truyền đến, mùi mùi ruột thịt của ta, sao lại trốn nhanh như vậy chứ? Thật không nghĩ tới, ngươi có thể giải trừ phong ấn đi ra, đúng là có bản lĩnh. Còn ông một người đàn ông nữa à, nhiều năm không gặp, vậy mà đã động xuân tâm rồi. Âm thanh truyền đến kia rõ ràng là giọng nữ. Hơn nữa lời nói còn khiến Ngô Hiên có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới người đến lại là tỷ tỷ của Ngô Yến. Đây là kẻ thù của nàng ta. Nhớ lại chuyện Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt cũng bị thân thích làm hại. Thì chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ là lý do là cái gì? Ngô Yến cắn chặt môi anh đào, ông Ngô Hiên bay ra ngoài, vừa mới bay ra ngoài, đối phương đã ngăn cản trước mặt bọn họ, Ngô Hiên cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người tới. Tướng mạo của người này không có quá nhiều nét tương tự với Ngô Yến, nhưng cẩn thận tìm, vẫn miễn cưỡng tìm ra vài chỗ tương tự, cũng chỉ có một chút mà thôi. Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, tóc dài màu lam tung bay theo gió, nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là thân thể của đối phương. Trên thân thể của nàng ta trải rộng vảy màu xanh lam. Còn có một chiếc đuôi cá lớn đang vùng vẫy, ở trong sương trắng. Những chiếc vảy màu xanh lam này vô cùng khiến người khác chú ý. Không hề nghi ngờ, đối phương đã hiển hiện chân thân, đây chính là hình dạng chân chính của giao nhân. Nhưng thân thể của Ngô Yến không giống như vậy, chân nàng ta vẫn là chân con người. Chỗ khác nhau của hai người không chỉ cái đuôi, đến tướng mạo cũng có chỗ bất đồng, lỗ tai người kia hơi nhọn, thoạt nhìn giống như mang cá, nhất là có rất nhiều vảy. Tỷ tỷ của Ngô Yến đã hiện ra chân thân. Chẳng lẽ Ngô Yến còn không hiện ra chân thân? Lúc này, trong đầu Ngô Hiên lóe lên một cái. Lập tức bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện. Bây giờ thật sự là chân thân của Ngô Yến, lúc bình thường, dáng vẻ của nàng ta giống như loài người. Như vậy, nàng ta hoặc là biểu hiện ra dáng vẻ của con người, hoặc là hoàn toàn hiển hiện chân thân, tuyệt đối sẽ không biểu hiện từng chút một. Một điểm quan trọng nhất là, cho dù yêu tộc cường đại thế nào, cũng phải có yêu khí. Có mạnh đến đâu, cũng không thể hoàn toàn hóa thành con người. Còn tộc Hồng Liên là ngoại lệ, mặc dù là yêu tộc, nhưng thuộc về linh dược, là linh dược đạt đến một trình độ cao nhất định biến thành, vì thế không có yêu khí cũng là bình thường. Cũng không khác con người là bao. Nhưng yêu thú thì không giống vậy, yêu tộc là tên gọi chung, yêu thú là một loại thú. Giống như giao nhân, cũng không phải là con người chân chính. Nếu muốn hoàn toàn có hình thể của con người, đường tắt duy nhất chính là sinh sôi nảy nở với con người. Nói cách khác, mẫu thân Ngô Yến là con người, hoặc là phụ thân nàng ta là con người, tóm lại phải có một người là con người, nàng ta mới có thể kế thừa huyết thống. Nếu không dáng vẻ sẽ giống như giao nhân trước mắt, rất dễ dàng bị nhận ra. Không nói vượt qua kiểm tra, thậm chí còn chưa tiến vào thành thị của con người. Cũng đã bị vây công rồi. Như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ vô cùng sống động. Ngô Yến đã từng thống khổ gọi mẹ mình, có lẽ mẹ của nàng ta là con người. Mặc dù yêu đương với giao nhân, nhưng không chiếm được kết quả tốt, mới xuất hiện kết cục bi thảm như vậy. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, đừng giả vờ thân thiết như vậy. Ngô Yến lạnh lùng nói một tiếng, vẻ mặt lạnh băng. Ha, sự thật chính là sự thật, sẽ không thay đổi được chuyện ngươi là mùi mùi của ta, chẳng qua là mùi mùi cùng cha khác mẹ mà thôi. Lời của đối phương đã nghiệm chứng phỏng đoán của Ngô Hiên. Câm miệng. Ta không có người tỷ tỷ như ngươi. Toàn thân Ngô Yến run rẩy. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ và bi thương. Đương nhiên tỷ tỷ của Ngô Yến không phải họ Ngô, mà tên là Hải Hạ. Ngô Yến cùng họ với Ngô Hiên, chỉ là tùy tiện lấy một cái họ khác mà thôi, hoặc là nói nàng ta căn bản không muốn cùng họ với cha mình. Sự thật chính là sự thật. Ngươi nói thế nào cũng không thay đổi được. Hải Hạ không hề tức giận, ngược lại có phần hứng thú nhìn Ngô Hiên, nói, chỉ là không ngờ ngươi còn dám tới Huyễn Vũ Hải, biết rõ ta có thể tìm được ngươi mà vẫn dám đến. Nếu ngươi trốn trong thành thị của loài người, ta thực sự không có năng lực làm gì ngươi. Hiện tại xem ra, chuyện này hẳn là có liên quan đến nam nhân trong ngực ngươi kia. Nói như vậy, mùi mùi ruột của ta, ngươi còn dám nói không phải Động Xuân Tâm. Lời nói của Hải Hạ cũng không khiến Ngô Hiên bất ngờ. Lời nói của Ngô Yến đúng là có mâu thuẫn này đúng như lời Hải Hạ nói. Trốn ở trong thành thị, chắc chắn Hải Hạ không thể trắng trợn đi vào bắt người được. Nói như vậy, Ngô Yến cường hành dẫn hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, là do nàng ta ôm vài phần may mắn, quan trọng hơn là nàng ta đã đồng ý với Ngô Hiên, muốn dẫn hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Chương 673. Chân tướng, đúng vậy, ta muốn dẫn hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Chẳng lẽ chuyện này cũng không được sao? Ngô Yến không phản bác mấy chuyện này, ngược lại còn rất sảng khoái thừa nhận. Đương nhiên là không được. Hải Hạ cười cự tuyệt, nói, ngươi đã đứng trước mặt ta rồi, còn muốn ta thả ngươi đi sao? Lúc trước vốn là muốn giết ngươi, nếu không phải phụ thân nể tình mẹ ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống đến bây giờ sao? Ngô Hiên vẫn im lặng, nhưng trong lòng hắn rất hoang mang. Chỉ là không cần hắn phải hỏi, Hải Hạ đã nói ra những chuyện trước kia. Không phải chỉ là một tiện nhân đã chết thôi sao? Lúc trước cũng không biết phụ thân nghĩ thế nào. Vậy mà lại qua lại với một tiện nhân nhân loại. Nếu không phải ngươi có một nửa huyết mạch của giao nhân, đã sớm phải chết rồi. Nuôi sống ngươi cũng đã không tệ, không nghĩ tới tiện nhân kia chết, ngươi lại xuống tay độc ác. Giết chết không ít đồng bạn, còn đập vỡ Hải Linh Châu, đúng là có bản lĩnh. Hải Hạ nói đến phía sau, giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Im miệng. Hốc mắt Ngô Yến đã trở nên đỏ bừng, tức giận nói, mẫu thân là bị những tên súc sinh kia hại chết đấy, bọn chúng phải chết. Nàng ta đã phẫn nộ tới cực điểm, phất tay tạo thành một cơn sóng lớn, khiến không khí chấn động. Đủ để thấy trong lòng nàng ta phẫn nộ như thế nào. Ngô Hiên nghe xong cũng rất nặng nề, hắn đã hiểu đại khái mâu thuẫn giữa bọn họ. Bình thường yêu tộc và con người có mâu thuẫn với nhau, thông hôn càng không có khả năng, cho dù ở cùng một chỗ, cũng sẽ bị yêu tộc khác ngược đãi, hoặc là đối xử không tổ. Chắc hẳn mẫu thân của Ngô Yến đã bị giao nhân hại chết. Nếu không phải như thế, Ngô Yến cũng sẽ không xuất thủ chém giết những người kia, càng không đập vỡ Hải Linh Châu. Hải Linh Châu là cái gì thì hắn không rõ lắm. Nhưng nhất định là vật quan trọng. Lúc này hắn đã hiểu, có lẽ Ngô Yến không chỉ muốn dẫn hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Nhiều hơn nữa là muốn báo thù. Hải Hà chính là một trong những kẻ thù của nàng ta. Nhưng bất đắc dĩ là thực lực chưa đủ, nhưng nàng ta không muốn kéo dài thêm, vì thế đã đến Huyễn Vũ Hải, muốn liều mạng với Hải Hà. Không ai muốn kẻ thù của mình còn sống trên đời, chỉ có thể chính tay giải quyết, mới có thể xả nỗi hận trong lòng. Đương nhiên lúc bắt đầu, lời Ngô Yến nói đều là nói dối. Căn bản không phải nàng ta không tham gia trận chiến với con người nên mới bị phong ấn. Nàng ta chỉ tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi. Hải Hà dễ dàng tránh né được công kích này, nhìn thấy Ngô Yến phẫn nộ. Trong lòng vô cùng thoải mái, vốn phụ thân đã niệm tình cũ, phong ấn ngươi, để ngươi còn sống trên cõi đời này. Nhưng bây giờ ngươi đã phá vỡ phong ấn, cũng dám đưa tới cửa, sao ta có thể buông tha cơ hội này được? Về phần tiểu bạch kiểm trong ngực ngươi, ta sẽ tiễn hắn cùng xuống địa ngục với ngươi, làm một đôi uyên ương quỷ đi. Đến đây, để ta tự mình giải quyết đồ bỏ đi các ngươi. Đương nhiên Hải Hà sẽ không ngốc đến mức để Ngô Yến dẫn Ngô Hiên chạy trốn, chờ đến lục địa, quỷ mới biết Ngô Yến sẽ đùa nghịch âm mưu gì. Nếu trên lục địa có cường giả, Ngô Yến có thể che giấu khí giấu. Nàng ta thì không, đến lúc đó sẽ liên hợp lại đối phó nàng ta, vậy thì phiền toái rồi. Đến mẫu thân Ngô Yến cũng dám hại, thì làm sao nàng ta lại có lòng tốt để Ngô Yến chạy chứ? Nàng ta đã sớm hận không thể chém giết Ngô Yến rồi. Đối với nàng ta mà nói, cha mình cưới một con người về làm vợ, hoàn toàn là một loại vũ nhục. Chuyện này đã khiến không ít giao nhân vụng trộm chế giễu các nàng rồi. Hải Hà càng nghĩ càng giận, linh lực trên người tỏa ra, áp lực cường hãn xông tới. Điều này khiến trong lòng Ngô Hiên cảm thấy lo lắng, tu vi của Hải Hà chính là hỗn nguyên kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn. Đã đến tầng 8 tầng 9. Đến gần đỉnh phong tiêu chuẩn rồi. Ngô Yến mới khôi phục tu vi không bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ đến hỗn nguyên kỳ tầng 1 tầng 2 mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này Ngô Hiên phát hiện, bản thân đã có thể nhúc nhích. Thì ra Ngô Yến đã giải độc cho hắn, không tiếp tục khiến hắn bị tê liệt nữa. Không đợi hắn phản ứng lại, trong tay đã có thêm vài cái vẫy, kèm theo đó còn có tiếng truyền âm của Ngô Yến, đây là vẫy của ta, cứ qua một ngày lại bóp nát một cái vẫy rắc lên người, như vậy trên người ngươi sẽ có khí tức của yêu thú, những yêu thú khác sẽ cho rằng ngươi là đồng bạn. Không công kích ngươi đâu. Ngươi chỉ cần bay về phía trước là được. Đừng đi loại, nếu gặp phải yêu thú mạnh mẽ, thứ này sẽ không còn tác dụng nữa. Ngô Hiên nắm chặt mấy cái vẫy, đang định nói gì đó, Ngô Yến lại tiếp tục nói, rất vui vì có thể đi cùng ngươi, tiếc là không thể cùng ngươi đến Băng Lăng Cung rồi, mục đích lần này ta đến đây, ngoài việc đưa ngươi đến miền Bắc Đại Lục ra, quan trọng hơn là ta muốn báo thù. Đi thôi, để ta ngăn cản nàng ta. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt. Nàng ta hung hăng ném Ngô Hiên xuống đáy biển, kèm theo đó là một tiếng vang nặng nề. Ngô Hiên chìm xuống đáy biển. Xuyên thấu qua linh thức, các nàng đều có thể cảm giác được Ngô Hiên đã nhanh chóng chạy về phía trước, căn bản không quan tâm đến hai người bọn họ. Thế mà lại thả hắn đi, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ liên hợp công kích ta đấy. Hải Hà cười nói, chạy trốn thì chạy trốn, chỉ là cứ bỏ lại ngươi như vậy, thật sự có chút tuyệt tình đấy. Mùi mùi tốt của ta, dường như ánh mắt của ngươi cũng không tốt lắm đâu. Ta đã nói rồi, con người không đáng tín nhiệm. Vẻ mặt Ngô Yến không hề thay đổi, trong tay cầm Huyễn Vũ Địch, lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Lần này ta sẽ báo thù cho mẫu thân. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng chết. Ánh mắt Hải Hà cũng trở nên lạnh lùng, nhìn Huyễn Vũ Địch trong tay Ngô Yến, cười lạnh nói, ngươi còn có thể tìm cây sáo này về. Coi như có chút bản lĩnh. Chỉ là không biết có đánh thắng ta hay không thôi, để ta xem nhiều năm như vậy, ngươi có tiến bộ không? Hai người chiến đấu, vô cùng căng thẳng. Chương 674. Liều mạng hai người chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, Ngô Yến đã lập tức đánh đòn phủ đầu, nàng ta nâng Huyễn Vũ Địch lên, nhẹ nhàng đặt bên miệng, bắt đầu thổi. Lúc bắt đầu, âm thanh trừ Huyễn Vũ Địch truyền đến, nghe rất êm tai. Sau đó âm thanh đã trở nên dồn dập, sắc mặt Hải Hà đứng trên không trung trở nên ngưng trọng, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Hải Hà mới tránh ra, chỉ thấy chỗ vừa rồi nàng ta đứng nhấc lên từng cơn chấn động, nhưng mắt thường không nhìn rõ lắm, nhưng mặt biển bên dưới lập tức bị kích thích tạo nên từng tầng sóng biển, cũng xuất hiện vòng xoáy. xuất hiện hiện tượng này là do huyễn vụ địch trong tay Ngô Yến tạo thành. Dựa vào huyễn vụ địch phát ra công kích là vô hình, lúc tập trung khóa chặt mục tiêu, cũng lập tức thi triển công kích, liên tục đánh về phía Hải Hà. Chỉ là công kích đã rơi vào khoảng không, mặc dù là vô hình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh lực chấn động, Hải Hà đã nhanh chóng tránh né. Công kích này cũng không phải chỉ có một cơn sóng mà thôi, cùng với tiếng sáo của Ngô Yến, công kích vô hình lại xuất hiện, sinh ra những công kích khác nhau, liên tục đánh úp về phía Hải Hà. Nhiều năm không gặp, công kích của ngươi vẫn không thay đổi, linh lực vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào. Công kích của ngươi quá yếu. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Sau khi Hải Hà né tránh, lại nhắm ngay Ngô Yến, nhẹ nhàng há miệng, dưới hai mắt âm lãnh của nàng ta, một loại linh lực đặc thù từ trong miệng nàng ta phóng ra, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sắc mặt Ngô Yến trở nên ngưng trọng, chẳng những không dừng thổi sao, ngược lại âm thanh càng trở nên bén nhọn hơn, nàng ta muốn tiến hành đại chiến mị âm với Hải Hà. Lúc hai công kích đụng vào nhau, không trung nhấc lên từng cơn chấn động. Chỉ khi nhìn thấy mặt biển đã hỗn loạn đến mức không chịu nổi, mới rõ ràng các nàng đang tiến hành công kích. Hơn nữa Ngô Yến đang rơi vào thế hạ phong. Nhìn mặt biển chấn động. Có thể thấy được sóng biển đang lao về phía Ngô Yến, đại biểu công kích của Hải Hà còn mạnh hơn một bậc. Rõ ràng Ngô Yến sử dụng linh khí thần cấp, nhưng vẫn không đủ đối kháng với Hải Hà. Tu vi của hai bên chênh lệch rất lớn, từ lúc bắt đầu, Ngô Yến đã rơi xuống thế hạ phong rồi. Linh khí thần cấp là thần phẩm, có thể phát huy thực lực bản thân siêu cường hơn, có thể đền bù chênh lệch giữa hai người mới đúng. Giải thích duy nhất chính là Hải Hà cũng có được linh khí thần cấp, nếu không căn bản không thể dễ dàng ngăn cản tất cả công kích của Ngô Yến được. Lúc này, Hải Hà ngậm miệng lại. Sóng âm thả ra ngoài tự nhiên biến mất. Ngô Yến nhân cơ hội này, thổi càng thêm mạnh mẽ. Lúc này lại phát hiện công kích căn bản không thể đánh đến Hải Hà, nói đúng ra đã hoàn toàn bị bắn ra rồi. Ngô Yến công kích như thế nào cũng hoàn toàn không có tác dụng. Công kích bằng sóng âm. Ngươi cho rằng chiêu này còn hữu dụng với ta sao? Vừa rồi ta chỉ chơi với ngươi mà thôi, hơn nữa huyễn vụ địch của ngươi là linh khí thần cấp sao, thật sự cười chết ngươi. Một linh khí không trọn vẹn, căn bản không tính là thần cấp, chỉ là hàng rách rưới thông thường mà thôi. Từ trong miệng Hải Hà bay ra một viên ngọc châu sáng long lanh màu lam nhạt. Sau khi nó bay ra, dường như đã tạo thành một vòng bảo hộ vô hình cho Hải Hà, ngăn cản công kích của Ngô Yến ở bên ngoài. Hải Linh Châu. Ngô Yến chấn động, ngừng thổi sáo, cả kinh nói, không phải ta đã phá hủy Hải Linh Châu rồi sao? Tại sao ngươi còn có? Hải Linh Châu cũng linh khí thần cấp, so với huyễn vũ địch còn cao hơn. Tác dụng của Hải Linh Châu có thể tránh được tác hại của biển, cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện, đương nhiên là nhằm vào thuộc tính thủy. Mấu chốt là có thể chống cự công kích bằng sóng âm, chỉ cần nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được, nó hoàn toàn có thể chống cự. Còn một tác dụng nữa chính tăng cường công kích sóng âm. Có thể nói là một chí bảo trên biển. Như vậy, tác dụng của nó với Hải Hà chính là thi triển võ kỹ công kích, mà không phải thông qua loại sóng âm này đến công kích. Khó trách ngay từ lúc mới bắt đầu Ngô Yến đã rơi xuống hạ phong, Hải Hà có được loại bảo vật này, Ngô Yến làm gì có phần thắng nữa. Trong tay Ngô Yến chỉ có huyễn vụ địch, trừ cái này ra thì không còn bảo vật khác. Bị ngươi phá hủy. Chuyện cười, ngươi chỉ phá hủy viên Hải Linh Châu giả, chính là viên Ngọc Châu thông thường mà thôi. Nếu Hải Linh Châu thật sự bị ngươi làm hỏng rồi, ngươi cho rằng mình có thể sống sót sao? Hải Hà vô cùng hứng thú nhìn Ngô Yến. Cực kỳ khát vọng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Ngô Yến. Hải Linh Châu là chí bảo, nếu như bị Ngô Yến đập vỡ, vậy nàng ta sẽ không chỉ đơn giản bị phong ấn đâu. Phong ấn nàng ta chỉ là vì trừng phạt nàng ta sát hại đồng tộc mà thôi, cũng không phải vì Hải Linh Châu. Nếu Hải Linh Châu bị vỡ, vậy cho dù là phụ thân nàng ta cũng không thể cứu nàng ta được. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Ngô Yến trở nên rất khó coi, như vậy phần thắng của nàng ta rất mong manh, hai bên chênh lệch quá lớn. Hải Linh Châu đã là của ta, đây là phụ thân cho ta, nói rõ là bồi dưỡng ta thành người kế nhiệm tiếp theo của nước Giao Nhân. Ngươi chỉ có một cái linh khí rách nát. Ngươi cho rằng nó hữu hiệu với ta sao? Lần này không còn ai có thể xin tha cho ngươi nữa, chờ đợi ngươi sẽ là sự trừng phạt. Hải Hà cười đến run rẩy cả người, so với công kích của Ngô Yến, nàng ta còn muốn dùng lời nói trùng kích vào nội tâm Ngô Yến hơn, nàng ta muốn đánh tan thần kinh của Ngô Yến. Chương 675 Liều mạng, 2, ngươi có thể trở thành người kế nhiệm nước giao nhân đời tiếp theo cũng không là kỳ. Lần này ta đã nói, cho dù chết, cũng phải kéo người làm đệm lưng. Lúc nói chuyện, linh lực của Ngô Yến gia tăng mãnh liệt, giống như bạo nổ vậy, điên cuồng tuôn ra, tăng lên gấp bội. Xung quanh khu nực nàng ta đứng, nước biển hoàn toàn bị linh lực bạo phát ra hung hăng ép xuống, tạo lên những cơn sóng kinh khủng. Hải Hà thấy vậy, cuối cùng sắc mặt đã thay đổi, không còn trấn định như trước, không ngờ ngươi lại làm đến bước này, xem ra ta đúng là đã coi thường quyết tâm của ngươi rồi. Nhưng ngươi cho rằng chiêu này có hiệu quả với ta sao? Nó chỉ khiến ngươi nhanh chết hơn mà thôi. Lúc này Ngô Yến bộc phát thực lực mạnh như vậy, cũng không phải là bộc phát thực lực ẩn núp ra ngoài, mà là thiêu đốt linh hồn của mình, có thể khiến mình tăng thực lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn ngủi, nàng ta muốn dùng chiêu này để đền bù chênh lệch giữa hai người họ. Cho dù chết, cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Có hiệu quả hay không, đánh mới biết được. Ngô Yến đã không thi triển sóng âm công kích nữa, cả người vọt tới, vung huyễn vũ địch trong tay lên, toàn thân thả ra thủy linh lực cường hãn. Giống như biến thành sóng lớn, mãnh liệt lao về phía trước. Nàng ta không thi triển sóng âm công kích nữa, vì nó không có tác dụng quá lớn với Hải Hà. Chỉ có thể lợi dụng võ kỹ để công kích. Đương nhiên Hải Hà cũng không chịu yếu thế, Ngô Yến thiêu đốt linh hồn, thực lực đã tăng lên trên phạm vi lớn, không thể dễ dàng giống như trước nữa, nàng ta chỉ có thể ứng chiến. Tác dụng của Hải Linh Châu không chỉ có vậy đâu. Hải Hà thu hồi Hải Linh Châu vào trong cơ thể, cũng bộc phát linh lực của bản thân, hai người giống như biến thành hai tia sáng sắc bén, hung hăng lao về phía đối phương. Ầm một tiếng, linh lực thuần túy nhất va chạm, mạnh mẽ bắn hai người ra ngoài. Mặt biển lập tức nhấc lên cơn sóng kinh người. Khoảng cách Ngô Yến bị bắn ra còn xa hơn Hải Hà còn tốt hơn một chút. Sự chênh lệch giữa hai người như thế nào, coi như đã đoán được rồi. Cho dù Ngô Yến thiêu đốt kinh hồn, vẫn kém Hải Hà một bậc như cũ. Chuyện này là khẳng định, cho dù là tu vi, hay là nắm giữ bảo vật, Hải Hà đều vượt xa Ngô Yến. Cho dù Ngô Yến thiêu đốt linh hồn, tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể vượt qua Hải Hà. Như thế nào? Cho dù ngươi thiêu đốt linh hồn, đều kém hơn ta. Nhưng đây còn không phải thực lực chân chính của ta đâu. Đừng quên sự đặc biệt của hai tuần qua, trong người ta vẫn còn một lượng lớn linh lực. Sao? Sao lại thế này? Là độc tố tê liệt. Hải Hà đắc ý cười, lại phát hiện mình không thể động đậy nữa, đúng là đã trúng độc tố tê liệt mà Ngô Yến thi triển. Mặc dù chỉ là tê liệt tạm thời, nhưng trong vài giây đồng hồ, đã lộ ra khe hở cực lớn rồi, Ngô Yến đã nắm huyễn vụ địch lao đến, trong mắt tuôn ra ánh lửa hừng hực, muốn cho Hải Hà một kích trí mạng. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Hải Hà bén nhọn kêu lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra linh lực kinh người, mạnh mẽ giải trừ độc tố tê liệt trong cơ thể. Chỉ là thượng diện công kích đã không còn kịp rồi, nàng ta chỉ có thể đưa tay phản kích. Lại ầm một tiếng. Cả người Hải Hà bị đánh bay ra ngoài, Ngô Yến cũng bị lực phản chấn bắn ra một khoảng cách, sắc mặt trở nên càng khó coi, cũng không phải thương thế quá nặng, mà do linh hồn nàng ta đã bị thiêu đốt quá nhiều. Trái lại Hải Hà đã nhanh chóng phản kích nên không bị thương nặng, nhưng cũng không tốt lắm. Trên người nàng ta đã bị rơi không ít vẫy, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn không nhìn được phun ra một ngụm máu. Ngô Yến sẽ không cho nàng ta cơ hội thở dốc, lại tiếp tục vung huyễn vụ địch lên. Xong tới, ai ngờ Hải Hà lại cười lạnh nói, ngươi cho rằng lần này sẽ đơn giản như vậy sao? Nàng ta nhẹ nhàng phất tay, mấy con quái vật biển cực lớn từ biển trong bay lên, trở thành khiên thịt trắng trước mặt nàng ta. Dựa vào năng lực của nàng ta, có thể đơn giản khống chế mấy con quái vật biển đi lên, đây là chuyện vô cùng dễ dàng. Ngô Yến không có bất kỳ biểu cảm nào, vung huyễn vũ địch lên, đánh bay những con quái vật biển này, phóng thẳng về phía Hải Hà. Nhưng lúc Ngô Yến vừa đánh bay con quái vật biển cuối cùng, Hải Hà đã vọt lên, trên mặt nở nụ cười âm trầm, trong tay cầm Hải Linh Châu công tới. Cho dù Hải Hà công kích cái gì, Ngô Yến cũng không ngừng, dừng lại hay không thì cũng chết, thà rằng cứ liều một phen. Lúc Ngô Yến định đồng quy vu tận với Hải Hà, Hải Linh Châu trong tay Hải Hà lại tản mát ra tia sáng chói mắt, giống như đã phóng tất cả linh lực trong cơ thể Hải Hà ra ngoài. Ngô Yến không kịp phản ứng, đã bị tia sáng này bắn bay. Ngô Yến giống như diều đứt dây, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, đập xuống mặt biển. Lúc chuẩn bị rơi vào trong biển, Ngô Yến dựa vào chút lực lượng cuối cùng, cả người hơi bay lên, nhưng chuyện này cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà. Chỉ một chút nữa là nàng ta đã ngã xuống mặt biển. Linh lực mãnh liệt trên người đã biến mất rồi. Vốn thiêu đốt linh hồn sẽ không chấm dứt nhanh như vậy, nhưng bởi vì nàng ta dốc sức liều mạng với Hải Hạ, tốc độ tiêu hao rất nhanh, cộng thêm bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trạng thái của nàng ta. Trong tình huống này, nàng ta mới không chịu nổi, không phải nàng ta không muốn liều, mà lúc này, thật sự nàng ta đã không thể nhúc nhích được. Nàng ta lẳng lặng lơ lửng trên mặt biển, dựa vào một nửa huyết thống giao nhân của mình, có thể tự động đứng trên mặt biển. Lúc này, chuyện nàng ta có thể làm được chỉ là mở mắt nhìn mà thôi. Ngoài ra đã không làm được gì nữa. Hải Hạ bay trên không cũng không chịu nổi, nàng ta vô cùng sơ sẩy, trúng chiêu của Ngô Yến. Chắc chắn Hải Hạ cũng phải không nhỏ, nhưng không đến mức phải chịu tổn thương nặng như vậy, chủ yếu là do nàng ta quá sơ sót. Nàng ta hít thở sâu hơi thở, nhìn thấy Ngô Yến đã không thể động đậy, cũng buông lỏng xuống, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn có thể đánh với ta đến mức này, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Cứ lỡ lại trong phong ấn không được sao? Thế mà ngươi lại đi ra phong ấn, còn dám đến Huyễn Vũ Hải. Hải Hà chậm rãi bay xuống. Lúc này Ngô Yến đã không còn bất kỳ lực lượng nào. Cho dù để Ngô Yến công kích, nàng ta cũng không còn khí lực để công kích. Linh hồn tiêu hao quá nghiêm trọng, tiếp tục như thế, cho dù không chết, cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Thường thì võ kỹ mang đến thực lực cường hãn, cũng mang đến ảnh hưởng tiêu cực lớn. Chỉ nghe tên, đã biết tính khủng bố trong đó. Chương 676 Liều mạng, ba, ta đoán chuyện này có liên quan đến người nam nhân kia đi, vất vả dẫn hắn tới nơi này, nhưng vừa bắt đầu đã chạy trốn rồi, thật sự đáng để ngươi trả giá như vậy sao? Hải Hà lạnh lùng nhìn nàng ta. Sau đó âm hiểm cười nói, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm ứng được, người nam nhân kia đã biến mất rồi. Đúng là trốn khá nhanh. Tin tưởng cái gì không được, lại đi tin tưởng con người. Chuyện này buồn cười giống như chuyện phụ thân tin tưởng mẫu thân ngươi vậy. Là các ngươi hãm hại mẫu thân ta. Mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kia, tuyệt đối sẽ không trộm cắp bất kỳ vật gì. Ngô Yến tức giận hô lên. Nhưng giọng nói cũng không lớn, nàng ta có thể nói ra lời, cũng đã rất tốt rồi, không sai. Hải Hạ cười nói, nhưng như vậy thì thế nào? Con người và yêu tộc, vĩnh viễn không thể kết hợp với nhau được. Hiện tại tất cả đã xong rồi, cuối cùng ta cũng có thể giết chết đồ nghiệt súc ngươi rồi, ngươi chính là chỗ bẩn của Hải gia. Hải Hạ thao túng Hải Linh Châu trong tay, chuẩn bị công kích về phía Ngô Yến, khiến nàng ta chết không toàn thây. Khóe mắt Ngô Yến rơi xuống nước mắt, tất cả đã xong rồi, nàng ta muốn báo thù, nhưng lại không báo được, đến cơ hội cuối cùng cũng đã mất rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Hải Hạ. Lập tức dẫn phát ra tia sáng năm màu, hung hăng đánh về phía sau Hải Hà. Lúc Hải Hà phản ứng lại, chỉ nhìn thấy tia sáng năm màu, ngay sau đó đã cảm giác được một cổ linh lực cường hãn rót vào trong cơ thể nàng ta, toàn thân nàng ta đột nhiên chấn động, cảm giác lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, xương cốt đã trở thành bột phấn. Công kích có thể so với công kích của Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong, nếu là bình thường, nàng ta vẫn có thể miễn cưỡng tiếp được, tiếc là lúc công kích này rót vào trong cơ thể nàng ta. Giống như đã chôn kiếp nổ xuống. Sau đó hoàn toàn nổ tung. Trước khi mất đi ý thức, nàng ta còn muốn thu Hải Linh Châu vào trong cơ thể, như vậy có thể phát ra tác dụng khôi phục. Nhưng đã có cánh tay nhanh hơn nàng ta, bắt được viên Hải Linh Châu kia, sau đó dễ dàng cắt đứt liên hệ với nàng ta. Nàng ta trừng mắt, đồng tử dần trở nên phóng đại. Nàng ta đã nhìn rõ ràng người công kích mình là ai, chính là Ngô Hiên từ lúc bắt đầu đã chạy trốn kia. Rõ ràng linh thức không dò xét ra hắn, tại sao hắn lại có thể đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ đây là kế hoạch bí mật của bọn họ sao? Hải Hạ đã không nghĩ nhiều được nữa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cả người ngã về phía trước, hoàn toàn mất đi ý thức. Nói đúng ra là cách cái chết không xa, căn bản chính là một đòn giết chết. Ngô Hiên tiếp nhận Hải Linh Châu, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng ông lấy Ngô Yến đang lơ lửng trên mặt được, bay về một phương hướng, không để ý tới Hải Hà nữa. Bởi vì hắn biết rõ, chắc chắn Hải Hà sẽ chết, nàng ta vốn bị thương khá nặng, sau đó hắn dùng một chiêu cường hãn nhất của mình, đánh lén thành công, đừng nói là Hỗn Nguyên Kỳ, cho dù là Hỗn Thiên Kỳ cũng phải chết. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định chạy trốn. Hắn vốn không phải loại người này. Người khác đang liều mạng, hắn lại chạy trốn sao? Chuyện này hắn không làm được. Bởi vì thực lực chênh lệch lớn, hắn biết rõ, nếu chiến đấu chính diện, hắn sẽ không giúp được Ngô Yến, ngược lại sẽ trở ngại nàng ta, hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi. Chuyện này Ngô Yến đã tự mình xác nhận, cho dù là thiêu đốt linh hồn cũng khó có thể đối phó được, dù sao tu vi của đối phương rất cao, lại có chí bảo. Cho dù Ngô Hiên có kích phát toàn bộ lực lượng bản nguyên trong cơ thể, cũng không thể so sánh với Hải Hà được. Hắn chỉ có thể tính toán thi triển công kích của Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong trong lúc ngắn ngủi mà thôi. Nhưng chiêu này chỉ có thể sử dụng ở khoảng cách gần. Dù sao hắn mới chỉ là Linh Vương Kỳ tiêu chuẩn, chỉ có phóng xuất tất cả lực lượng bản nguyên, cộng thêm dùng hết linh lực trong cơ thể, mới có thể thi triển ra một chiêu này. Hắn sẽ không thể thi triển được chiêu thứ hai. Chuyện này giống như lúc hắn trợ giúp tộc băng linh trước kia, công kích băng hỏa đạp thiên có thể miễu sát không ít người, nhưng chỉ có thể thi triển ra một chiêu. Bởi vậy hắn không thể lãng phí, đây là cơ hội phản công duy nhất. Lợi dụng lực lượng bản nguyên của mình, khiến mình dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, hiện ra tác dụng ẩn núp. Chỉ cần không nhìn ở khoảng cách gần, đều sẽ không nhìn được. Vì thế ngay từ đầu, hắn đã trốn ở dưới đáy biển, hai người họ mới không phát hiện ra hắn. Trong quá trình ẩn núp, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cuộc đại chiến của Ngô Yến và Hải Hà. Trong lòng hắn rất nóng nảy, nếu như Hải Hà không tới gần mặt biển, thì chuyện hắn làm cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn xông ra ngoài mặt biển, sẽ dễ dàng bị phát hiện, huống hồ còn phải bay một đoạn, công kích càng dễ thất bại. Vốn hắn muốn truyền âm cho Ngô Yến, để nàng ta phối hợp với mình. Bi kịch là bị sóng âm kia ảnh hưởng, không thể truyền âm được, nên chỉ có thể lặng lặng chờ. Cuối cùng hắn đã tóm được cơ hội, trong tình huống Hải Hà buông lỏng, hắn nhanh chóng vọt ra, cho nàng ta một kích trí mạng. Hiệu quả đã đạt thành, chỉ là vẫn có bi kịch, chính là Ngô Yến thiêu đốt linh hồn, thân thể nóng hổi, tính mạng đã đến hơi thở cuối cùng. Ngô Hiên. Đương nhiên Ngô Yến cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, nàng ta không ngờ Ngô Hiên thật sự xuất hiện, còn cứu được nàng ta, hơn nữa, còn giết chết Hải Hà, báo thù cho nàng ta. Đừng nói chuyện. Có lẽ Hải Linh Châu có thể trợ giúp ngươi. Đừng quan tâm vật này là của ai, bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hắn đưa Hải Linh Châu đến bên miệng Ngô Yến. Lại lo lắng Ngô Yến để ý viên Hải Linh Châu này là của Hải Hà, xuất phát từ chán ghét mà không sử dụng. Nhưng Ngô Yến lại không có quá nhiều do dự, nuốt Hải Linh Châu xuống, Ngô Hiên nói rất đúng, hiện tại bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nếu cứ như vậy mà chết, hoàn toàn không đáng. Chương 677. Cứu chữa sau khi Ngô Yến nuốt Hải Linh Châu vào, cũng nhắm mắt bắt đầu khôi phục thân thể, nhưng đây chỉ là điều trị tạm thời mà thôi, không đủ chữa lành linh hồn cho nàng ta, chỉ có thể tạm thời ổn định, nếu kéo dài, cho dù không chết, cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. Bây giờ Ngô Hiên cũng cảm thấy không tốt lắm, linh lực tiêu hao quá lớn. Cũng may hắn đã nhanh chóng ăn đan dược, bổ sung tiêu hao linh lực trong cơ thể. Nhưng còn chưa nghỉ ngơi. Hai bọn họ đã phải vội vã chạy đi rồi, cho dù bọn họ muốn tìm điểm dừng chân, thì cũng không thể nào. Phóng mắt nhìn đi, xung quanh đều là nước biển. Cho dù có một hòn đảo nhỏ, bọn họ cũng không dám dừng lại lâu. Đây là Huyễn Vũ Hải, không phải vùng biển thông thường. Lúc này Ngô Yến lại suy yếu như vậy, dựa vào năng lực của hắn là có thể ngăn cản không ít yêu thú, nhưng như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú đến đây hơn. Bởi vậy lúc này hắn lo lắng cho Ngô Yến, nhưng cũng chỉ có thể thành thật bay đến lục địa mới được, bọn họ căn bản không tìm thấy chỗ có thể đặt chân, đây đều là khu vực khá nguy hiểm. Hắn vừa phi hành, vừa chú ý tình huống của Ngô Yến. Lúc này sắc mặt của Ngô Yến rất khó coi, khí tức rất yếu ớt. Nhưng ít nhất vẫn có chút khí tức. Không biết phải bay bao lâu nữa mới đến miền Bắc Đại Lục đây. Trong lòng Ngô Hiên rất sốt ruột, hắn không giống Ngô Yến. Có thể chạy trong nước với tốc độ cực nhanh, chỉ có thể thành thật phi hành trên bầu trời mà thôi. thông qua mấy cái vẫy của Ngô Yến cho, bóp nát rồi rắc lên người, sẽ có khí tức của yêu tộc, như vậy hắn sẽ không bị yêu tộc phát hiện hắn là loài người. Bây giờ, tình huống tổng thể vẫn khá tốt đẹp, không có yêu thú đến tập kích bọn họ, chắc hẳn yêu thú cho rằng hắn là đồng loại. Chuyện này cũng khá may mắn, chỉ là tình huống của Ngô Yến càng ngày càng kém. Đây mới là chuyện quan trọng. Hắn biết rõ Ngô Yến bị tổn thương linh hồn nghiêm trọng, trên thân thể thì không có tổn thương trí mạng. Để vết thương trên thân thể nàng ta tốt hơn một chút, Ngô Hiên đã sớm cho nàng ta uống đan dược rồi, nhưng chỉ là đan dược chữa trị vết thương đơn giản, không có tác dụng quá lớn đối với linh hồn. Không phải không có phương thuốc trị liệu tổn thương linh hồn. Trước đây rất lâu, Đan Vương Tô Thành đã sáng chế một phương thuốc, Uẩn Hồn Đan có thể trị liệu linh hồn, chỉ là lúc này hắn căn bản không có loại đan dược này, cho dù có, cũng không biết nó có hiệu quả với Ngô Yến hay không. Nếu hắn nhanh chóng xuất thủ, có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng tình huống lúc đó nguy cấp, nếu không muốn thất thủ thì chỉ có thể chờ đợi, không thì cả hai người đều xong đời. Cho dù như thế nào, hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm, chỉ là đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, còn lại không thể suy nghĩ nhiều. Bọn họ bay thêm một ngày, phía trước vẫn là một mảnh trắng xóa, phía dưới vẫn là nước biển, nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy đá ngầm, hắn còn cho rằng mình căn bản không hề di chuyển. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình trạng của Ngô Yến càng ngày càng kém, cho dù có Hải Linh Châu. Cũng không thể bảo trì quá lâu. Cuộc chiến lúc trước đã khiến nàng ta tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhất là loại công kích sóng âm kia, chính là nhằm vào linh hồn, cộng thêm thiêu đốt linh hồn, thật sự là càng thêm tổn thương. Lúc này, xuyên thấu qua linh thức, hắn phát hiện cách đó không xa có một hòn đảo, cũng không tính là rất lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có nên giúp Ngô Yến ổn định thương thế hay không? Nếu tiếp tục như thế, đừng nói miền Bắc Đại Lục, đi được nửa đường thì Ngô Yến cũng xong đời rồi. Cho dù thật sự chống đỡ đến miền Bắc Đại Lục, cũng không biết tình huống lúc đó của Ngô Yến sẽ loạn đến mức nào nữa. Hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có phương pháp gì khiến thương thế của Ngô Yến đỡ đi một chút không. Lúc chuẩn bị đến gần hòn đảo, hắn đã lợi dụng linh thức xem xét tình huống trên đó, xem có yêu thú mạnh mẽ hay không. Vừa mới xem xét, liền phát hiện có rất nhiều yêu thú ở bên trong, đây cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may mà đám yêu thú này đều nghỉ ngơi ở vùng ven đảo. Ở trung tâm hòn đảo có khá ít yêu thú. Yêu thú ở Huyễn Vũ Hải lấy sinh tồn trên biển làm chủ, chúng sẽ lên đất bằng nghỉ ngơi, nhưng sẽ không sinh hoạt trên đó. Vì thế sẽ có đất trống, nếu không có. Vậy hắn chỉ có thể mạnh mẽ mở ra một khu vực an toàn mà thôi, tình trạng của Ngô Yến đã không thể tiếp tục kéo dài rồi. Sau đó hắn bay đến trung tâm hòn đảo, tìm một ngọn núi cao rồi bay xuống, không chút do dự tự thi triển hư linh hóa, lợi dụng hai bàn tay to, hung hăng đào một cái hang động. So với ở chân núi, thì ở đỉnh núi an toàn hơn một chút. Lúc tiến vào trong động, Ngô Hiên mới cảm thấy đứng trên mặt đất thật tốt. Lúc ở trong nước, hắn cảm thấy có chút vô lực, căn bản không thể làm cái gì. Thân thể thật nóng. Ngô Hiên nhẹ nhàng đặt Ngô Yến xuống, đưa tay sờ trán nàng ta, cho dù là đầu. Hay là cơ thể đều nóng hổi, giống như bị sốt cao vậy. Lúc hắn đang suy nghĩ cách xử lý, Ngô Yến lại chậm rãi mở mắt ta, ánh mắt có chút mê ly, nhưng vẫn nói, đây, đây là đâu? Đã đến. Miền Bắc Đại Lục rồi sao? Nàng ta vẫn có chút ý thức, chỉ mơ màng một chút mà thôi, không hoàn toàn hôn mê. Ngay từ đầu nàng ta đã lợi dụng Hải Linh Châu bảo vệ linh hồn của mình, mặc dù không nói là khôi phục, nhưng vẫn có tác dụng bảo vệ. Hải Linh Châu là chí bảo, đương nhiên tác dụng sẽ không đơn giản, có thể nói là chí bảo hạng nhất của nước Giao Nhân, có được Hải Linh Châu, tương đương với việc trở thành quốc vương kế nhiệm của nước Giao Nhân rồi. Chỉ dựa vào chuyện này, đã biết Hải Linh Châu quan trọng đến cỡ nào rồi, hiện tại nó lại rơi vào tay Ngô Yến, tin rằng nếu người của nước Giao Nhân biết Hải Hạ đã bị giết, Hải Linh Châu còn bị cướp đi, nhất định sẽ điên mất. Chương 678 Cứu chữa, 2, bởi vậy Ngô Hiên cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, mới không dám dừng lại trên mặt biển. Đây là địa bàn của nước Giao Nhân, nếu như bị tìm được, vậy bọn họ sẽ phải chết. Có lẽ phụ thân Ngô Yến sẽ bỏ qua cho bọn họ, nhưng những người khác chưa chắc sẽ bỏ qua. Cũng có thể phụ thân Ngô Yến sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nữ nhi của ông ta đã bị giết, ông ta có thể buông tha cho bọn họ sao? Còn chưa đến miền Bắc Đại Lục, vẫn phải bay rất xa nữa, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Hiên xác định tình trạng của Ngô Yến trước, vốn hắn bay xuống đây cũng là vì chuyện này. Ý thức của Ngô Yến có chút mơ hồ, nhưng vẫn bảo trì được thần trí nhất định, khí tức hơi yếu nói, ta không sao. Nhanh bay đi. Nàng ta muốn Ngô Hiên bay đến miền Bắc Đại Lục trước. Nhưng lúc này, Ngô Hiên biết rõ, nếu làm như vậy, vậy tình trạng của Ngô Yến sẽ rất nguy hiểm. Không được. Tình huống của ngươi không tốt, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải trị liệu linh hồn cho ngươi, còn lại không thể nghĩ nhiều. Ngô Hiên kiên định nói. Ngô Yến chỉ nở một nụ cười, trong tay vẫn cầm Huyễn Vũ Địch, cho dù vết thương nghiêm trọng, nàng ta vẫn nắm chặt Huyễn Vũ Địch bên người. Đủ để chứng minh nàng ta coi trọng Huyễn Vũ Địch này thế nào, không phải coi trọng vì nó là thần khí, mà là ký ức và tưởng niệm. Có lẽ nàng ta đã đồng ý với lời nói của Ngô Hiên, cũng có thể là không nghe thấy, nàng ta đã vào hôn mê. Thương thế nặng như vậy, có thể sống sót cũng không tệ rồi, còn trông cậy nàng ta có thể nói rõ phương thuốc trị liệu linh hồn, hoặc là phương pháp khác sao? Ngô Hiên đứng dậy, xem ra, với trạng thái bây giờ của Ngô Yến, chỉ có thể điều chế uẩn hồn đan trước, nhưng bây giờ hắn không có linh dược bên người, như vậy có phương thuốc cũng là không bột đố gột lên hồ. Xem ra chỉ có thể tìm trên hòn đảo này thôi. Bây giờ Ngô Hiên chỉ có thể tìm kiếm trên đảo mà thôi. Hòn đảo này cũng không lớn, nhưng không biết có linh dược hắn cần không, vì vậy hắn cảm thấy có chút lo lắng. Hắn quay đầu nhìn Ngô Yến, nàng ta đã tràn ngập nguy cơ, không thể chờ đợi nữa. Nếu tiếp tục dẫn Ngô Yến bay đi, không thể nghi ngờ sẽ khiến thương thế của nàng ta nặng hơn. Vì thế hắn một thân một mình đi ra hang động. Bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Ai ngờ vừa mới đi xuống, liền phát hiện hòn đảo này rất hoang vu, cơ bản không có linh dược. Nói đúng ra là, đều bị ăn hết rồi. Khó trách đám yêu thú này lại không đi vào bên trong. Bên trong không có vật gì trân quý, chỉ là một ít cây và cỏ dại, bọn chúng lười đi vào. Ngô Hiên hung hăng đạp lên mặt đất, phiền muội nói, vậy mà không có cái gì, như vậy sao có thể chữa được? Tất cả đều bị yêu thú ăn sạch rồi. Hắn cảm thấy rất buồn rầu. Lần này thật đúng là không bột đố gột nên hồ. Trở lại hang động, Ngô Yến vẫn lẳng lặng nằm ở chỗ đó, khí tức lộ ra rất không ổn định, tiếp tục như thế sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa nàng ta đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Nên làm gì bây giờ? Ngô Hiên đi lại vài bước, ánh mắt nhìn về phía xa, hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói, ta thử dò xét trên người yêu thú. Nhìn xem chúng có tác dụng về phương diện này hay không? Có câu là ăn cái gì bổ cái đó. Ngô Hiên đã chuyển mục tiêu đến đám yêu thú này, lúc trước, hắn vô tình đụng vào yêu thú, đều có thể biết được tên gọi của chúng, thậm chí ngay cả tác dụng của chúng, đều có thể biết được. Ví dụ như kim thạch hổ, hiệu quả mang lại cho con người chính là khôi phục linh lực. Nói trắng ra chính là xem yêu thú là linh dược mà phục dụng, trước mắt không có linh dược, nên cũng chỉ có biện pháp này thôi. Hắn biết rõ Ngô Yến có huyết thống nửa yêu nửa người, nếu không biết Ngô Yến có nguyện ý ăn yêu thú không. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Yêu tộc cũng có thể ăn lẫn nhau, chuyện này thường xuyên xảy ra, chỉ cần không ăn đồng loại là được rồi. Ngay sau đó, hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, kiểm tra tình huống của Ngô Yến, rồi đi ra cửa hang động, bay ra ngoài. Hắn bay thẳng về phía đám yêu thú, vì để tránh xuất hiện tình huống nghiêm trọng, Ngô Hiên dường như đều đưa tay chạm thử, dò xét xem đó là yêu thú nào. Có hiệu quả gì là được. Nếu không có hiệu quả như mình muốn, trực tiếp lựa chọn buông tha. Nếu phát hiện mình cần, sẽ không chút do dự chém giết. Vân Linh Xà, có hiệu quả trị liệu tổn thương linh hồn. Chính là nó. Ngô Hiên không chút do dự thi triển hư linh hóa, bàn tay to lớn vô hình, hung hăng bắt Vân Linh Xà lại, trực tiếp công kích, linh lực cường hãn chấn động, nó đã chết ngay lập tức. Tu vi của Vân Linh Xà là hư linh kỳ. Không biết có hiệu quả hay không, linh lực trong cơ thể rất cường thịnh, chắc hẳn trong 2 tuần vừa rồi, nó đã hấp thụ no linh lực. Ngô Hiên rất hài lòng với con Vân Linh Xà này, không định đi tìm yêu thú khác nữa. Đám yêu thú này khá yếu kém, không phải đặc biệt cường đại, rất dễ dàng bị đánh chết. Sau khi đánh chết, Ngô Hiên cầm Vân Linh Xà nhanh chóng chạy về hang động. Cảm giác khí tức của Ngô Yến vẫn vững vàng, trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. hắn không lo lắng lúc mình đi săn giết yêu thú, Ngô Yến sẽ bị đánh lén. Bản thân Ngô Yến chính là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc cấp cao, yêu thú thông thường sẽ không tới gần nàng ta, hơn nữa Ngô Hiên vẫn luôn dùng linh thức chú ý bên này, nếu có yêu thú tiến vào phạm vi, hắn sẽ lập tức biết. Cũng may đám yêu thú này căn bản không có hứng thú xâm nhập, đừng nói đến chuyện tìm được Ngô Yến. Việc này không thể chậm trễ, hắn nhanh chóng xử lý Vân Linh Xà. Rửa sạch sẽ, xử lý nội tạng, lựa chọn phần tinh hoa nhất. Băm ra, cho thêm hoa tứ sắc. Hắn lấy được hai đóa hoa tứ sắc, lần trước chế tác bánh sinh nhật cho Ngô Yến, hắn chỉ dùng một đóa. Những vật này càng nhiều càng tốt, cho nên hắn đã lấy được hai đóa, quả nhiên lần này phải dùng đến rồi. Chương 679 Cứu chữa, 3, tác dụng của hoa tứ sắc là để hiệu quả tăng lên gấp bội, hắn bắt đầu trộn hoa tứ sắc và thịt băm với nhau, muốn hiệu quả tăng lên gấp bội. Đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy, không biết có hiệu quả hay không, chỉ là hiện tại đã không có cách nào khác. Không làm như vậy, thì không có hy vọng khác. Sau khi trộn đều hoa tứ sắc và vân linh xà với nhau, hắn cho thêm các loại gia vị, để hương vị càng thêm ngon. Sau khi chuẩn bị xong, hắn lấy ra gạo và nồi, bắt đầu nấu cháo. Hiện tại cơ thể Ngô Yến rất suy yếu, không thể ăn đồ quá kích thích được, chỉ có thể ăn đồ ăn mềm thôi. Vì vậy cháo chính là lựa chọn tốt nhất. Ngô Hiên nhóm lửa nấu, trong hang động tỏa ra hương thơm của gạo, sau đó hắn mới bỏ thịt trắng đã ướp gia vị vào, cũng quấy lên. Dưới ngọn lửa đặc biệt, hương vị nhanh chóng đã bay ra, trong hang động tràn đầy mùi gạo và mùi thịt. Kèm theo đó còn có hương thơm của hoa tứ sắc, tỏa ra xung quanh. Toàn bộ quá trình không có khó khăn quá lớn, vốn độ khó cũng không lớn, rất nhanh đã xử lý xong rồi. Một mùi thơm từ trong nồi bay ra, cũng không biểu hiện ra lực sinh mệnh quá mạnh mẽ. Thật ra trong nồi cháo này đã ẩn chứa lực sinh mệnh rồi, nhưng tất cả đều là nội liễm. Cũng không phải phóng ra ngoài, nhưng hiệu quả vẫn rất lớn. Làm xong rồi, để cho nguội một chút đi. Ngô Hiên múc một bát cháo đầy, để sang một bên, cũng nâng Ngô Yến dậy. Để nàng ta dựa vào ngực mình, nhiệt độ cơ thể không có gì thay đổi, vẫn nóng hổi như trước. Hắn biết rõ bây giờ Ngô Yến đang phải vật lộn, nhất định phải dựa vào Hải Linh Châu để chống đỡ, không thể cứ như vậy xong đời. Đợi một lát, bát cháo đã nguội bớt, hắn bắt đầu đút cháo cho Ngô Yến ăn. Ngô Yến vẫn còn chút ý thức, chậm rãi nuốt cháo Ngô Hiên đút cho mình ăn vào bụng, cũng theo đó. Trạng thái tinh thần của nàng ta càng ngày càng tốt. Khí tức trở nên càng ngày càng ổn định. Rất rõ ràng, đây chính là hiệu quả của cháo xà hoa, thân thể nàng ta bắt đầu thoải mái hơn, linh hồn cũng được chữa trị. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng Ngô Hiên rất vui mừng, xem ra thật sự có hiệu quả, cố gắng của hắn không phải uổng phí. Cho dù không có đan dược, nhưng thịt của yêu thú vẫn có hiệu quả cực lớn, so ra vẫn kém hiệu quả của đan dược. Nhưng ít nhất có thể có ăn. Nếu là định phẩm cấp, thì căn bản không có phẩm cấp đáng nói. Đây là hỗn hợp thịt yêu thú và linh dược, không ai có thể định nghĩa vật này được. Nếu nhất định phải phân phẩm cấp, vậy hẳn là tứ phẩm đi. Phẩm cấp của hoa tứ sắc chính là tứ phẩm, hỗn hợp của nó, coi như là tứ phẩm. Sau khi ăn xong chén cháo, Ngô Yến hài lòng dựa vào ngực hắn, dựa theo tình huống này. Vẫn phải rất lâu nữa nàng ta mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ngô Hiên ông Ngô Yến bay ra hang động, bắt đầu bay về phía miền Bắc Đại Lục. Hắn không thể dừng lại ở đó quá lâu, bây giờ nhìn rất an toàn, nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Nếu như bị người của nước giao nhân đuổi theo, vậy thì phiền toái. Vì thế hắn không thể đợi Ngô Yến tỉnh lại. Đã ôm nàng ta tiếp tục bay về hướng đã được chỉ định, đồng thời cũng bóp nát vẫy, rắc lên người, để hắn có khí tức của yêu tộc, lừa gạt đám yêu thú. Sau khi bay được hai ngày, cuối cùng Ngô Yến ở trong ngực hắn cũng có một chút phản ứng, chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ mê man và mệt mỏi. Sau khi phục hồi tinh thần, phát hiện mình được Ngô Hiên ôm vào trong ngực, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước. Ô, dường như linh hồn của ta đã được chữa trị không ít. Ngô Yến kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, không cần hỏi nhiều, tin tưởng chỉ có Ngô Hiên mới có thể giúp nàng ta thôi. Cuối cùng ngươi đã tỉnh lại rồi. Cảm giác thế nào? Ngô Yến tỉnh lại, không nằm ngoài dự đoán của Ngô Hiên. Sau khi ăn xong cháo hoa xà kia, nàng ta đã khôi phục một chút, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì cần một đoạn thời gian. Cảm giác khá tốt. Ngô Yến im lặng một lát, mới thấp giọng nói, cảm ơn. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Ngô Yến nói cảm ơn là có ý gì, chỉ là hắn cũng không chú ý mấy thứ đó, vẫn ông Ngô Yến nhanh chóng bay về phía trước, sau khi trạng thái của Ngô Yến tốt hơn một chút, nàng ta bắt đầu kể về thân thế của mình. Thân thế của nàng ta cũng không khác suy đoán của Ngô Hiên là bao. Phụ thân và mẫu thân của Ngô Yến gặp nhau, là khi mẫu thân nàng ta bị thương nghiêm trọng, chính là bị thương lúc đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Thân là giao nhân, phụ thân lại không làm hại mẫu thân Ngô Yến, hơn nữa còn trị liệu cho bà. Sau đó đương nhiên là lâu ngày sinh tình, giao nhân định lấy con người làm vợ. Kết quả đương nhiên là bị phản đối, nhưng bọn họ vẫn cưỡng ép kết hợp với nhau, sinh ra Ngô Yến chính là câu trả lời tốt nhất. Chỉ là người của nước giao nhân lại coi đây là sự sỉ nhục, thừa dịp mẫu thân Ngô Yến không biết rõ tình hình, cố ý hãm hại. Sau đó lấy danh nghĩa trừng phạt. Đã trừng phạt mẫu thân Ngô Yến đến chết. Chẳng hẳn bà ấy chết cực kỳ bi thảm. Sau khi Ngô Yến biết được, tức giận báo thù, giết chết tất cả những người đã hãm hại mẫu thân mình. Dưới sự phẫn nộ, còn đập nát Hải Linh Châu, nhưng thực ra đó chỉ là viên ngọc châu thông thường mà thôi. Bị nước giao nhân áp lực, cho dù trắng cũng bị bôi thành đen, phụ thân Ngô Yến chỉ có thể phong ấn Ngô Yến, để nàng ta sống trong phong ấn. Thật ra, đám người kia làm ra chuyện này, không chỉ vì cảm thấy bị sỉ nhục, mà còn cảm thấy ghen ghét. Phụ thân của Ngô Yến có mấy người thê tử, nhưng lại rất sủng ái mẫu thân Ngô Yến. Cho nên đố kỵ, chuyện này đã trở thành ngòi nổ hãm hại. Nguyên nhân Hải Hạ tức giận như thế, cũng là do Ngô Yến đã giết mẹ nàng ta. Tóm này chuyện này rất đáng buồn, Ngô Yến cực kỳ chán ghét Huyễn Vũ Hải, nhưng nàng ta cũng muốn trở lại báo thù, Hải Hạ là một trong những hung thủ hãm hại mẫu thân nàng ta. Bây giờ tất cả đã được giải quyết, có lẽ sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng đây chỉ là có lẽ mà thôi. Chương 680. Đến nơi đã có Ngô Yến chỉ đường, phương hướng bọn họ đi càng thêm chính xác. Trải qua mấy ngày phi hành nữa, Ngô Hiên thông qua linh thức, cuối cùng đã dò xét được phía trước chính là lục địa. Mảnh lục địa lớn như vậy, chính là miền Bắc Đại Lục. Chuyện này khiến trong lòng hắn vui vẻ không thôi, cuối cùng đã đi đến miền Bắc Đại Lục. Nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ dọa người khác sợ mất mật. Chỉ dựa vào chút tu vi này của bọn họ, lại có thể đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, quả thực chính là kỳ tích. Đương nhiên, nếu như không có Ngô Yến hỗ trợ, cho dù có 10 Ngô Hiên, đều không thể đi xuyên qua được. Ngoại trừ Hải Hạ ra, thì không có yêu thú nào chặn đường của bọn họ, trên đường đi đều vô cùng an toàn. Dựa theo lời nói của Ngô Yến, lúc này yêu thú không lên bờ đánh loài người, bởi vì chúng ta đã hấp thu no ánh trăng lúc trước, hiện tại vẫn trốn trong nước hấp thu loại linh lực này, nên bọn chúng căn bản không thèm để ý bất cứ đồng loại nào đi ngang qua. Như vậy bọn họ mới có thể bình an vô sự đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, đến miền Bắc Đại Lục. Trong mấy ngày phi hành này, tình trạng của Ngô Yến đã tốt hơn nhiều. Giống như trở lại mấy tháng trước. Lúc Ngô Yến muốn phá tan phong ấn, toàn thân không thể hành động, tối đa chỉ có thể động tay mà thôi. Lần này bị thương còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, lần này là linh hồn bị tổn thương. Lúc đi xuyên qua sương mù trắng xóa, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy lục địa ở ngay trước mắt, Ngô Hiên gia tốc, nhanh chóng bay đến lục địa. Lúc hạ xuống, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, cảm giác này vô cùng tốt đẹp. Cuối cùng đã đi đến miền Bắc Đại Lục. Ngô Hiên cảm thán một câu. Đã bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng hắn đã đến miền Bắc Đại Lục, ngay từ đầu hắn đã bị truyền tống đến miền Nam Đại Lục. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất thất vọng. Nhưng vì truyền tống đến miền Nam Đại Lục, hắn mới có những trải nghiệm này, tổng thể mà nói chính là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Nếu không gặp được Ngô Yến, cũng không biết cần bao nhiêu năm, hắn mới đến được miền Bắc Đại Lục. Lúc đó, hắn hoàn toàn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của tộc Phượng Linh, nếu không, hắn không thể đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải được. Mặc dù bây giờ hắn đã đến miền Bắc Đại Lục, nhưng cũng là một góc cực kỳ hẻo lánh, muốn đến Băng Lăng Cung, còn phải đi một đoạn đường dài. Còn phương hướng thế nào? Thì hắn cũng không rõ. Đương nhiên cũng không cần lo lắng cái gì, chỉ cần tìm được người hỏi thăm, thì sẽ biết đường đến Băng Lăng Cung thôi. Chỉ cần đến miền Bắc Đại Lục, tất cả sẽ dễ xử lý hơn. Nếu hắn vẫn ở miền Nam Đại Lục, cho dù có biết rõ khu vực cũng không đi được. Vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đi vài ngày đường, ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút, ta cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi chiến đấu xong, bọn họ không biết ngày đêm bay đến chỗ này, đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút, bây giờ phải nghỉ ngơi một chút mới được. Ngô Yến tán thành ý kiến của Ngô Hiên. Phải nói là lúc này hắn muốn làm gì, thì đều do hắn làm chủ. Ngô Hiên không gấp gáp trở về. Trước tiên khôi phục tinh thần đã, có thể đến miền Bắc Đại Lục đã rất tốt rồi, cũng không cần nóng lòng thêm mấy ngày. Hắn tiếp tục ôm Ngô Yến bay về phía trước, khoảng cách kéo xa, sương trắng càng trở nên mỏng manh. Hắn chọn một chỗ khá xa để đặt chân, chỗ này đã không còn sương mù nữa. Nghỉ ngơi ở đây một chút. Hắn ôm Ngô Yến đi vào hang động, đây không phải hang động thiên nhiên, mà bị hắn mạnh mẽ đào ra. Nhẹ nhàng đặt Ngô Yến xuống, Ngô Hiên mới thở phào nhẹ nhõm nói, không biết phụ thân ngươi có thể đuổi đến đây không? Vẻ mặt Ngô Yến lạnh lẽo, nói, ông ta đã không phải phụ thân ta rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Độc linh hồn của ta đã được loại bỏ, sẽ không ai tìm được ta nữa, cho nên không phải lo lắng chuyện ông ta sẽ đuổi theo. Lúc trước nàng ta thiêu đốt hơn một nửa linh hồn, độc tố đã biến mất rồi, cho dù không biến mất thì lúc Hải Hà chết, cổ độc tố này cũng đã tự nhiên biến mất. Ngô Hiên chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Người kia có đuổi theo hay không, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ muốn nghe xem ý tứ của Ngô Yến thế nào, muốn giằng co với phụ thân. Hay là muốn trở về với phụ thân mình. Nếu nàng ta không muốn trở về, vậy không thể tốt hơn rồi. Vậy ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó chúng ta lại lên đường. Ngô Hiên ngồi xuống, phục dụng đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Ngô Yến cũng ngồi xuống, khôi phục linh hồn bị thương, phải cần một khoảng thời gian, nàng ta mới có thể khôi phục như cũ. Đồng thời nàng ta cũng nhét thịt nướng Ngô Hiên luyện chế cho vào trong miệng bắt đầu ăn. Đương nhiên đây chính là thịt vân linh xà rồi, trừ một chút thịt để nấu cháo, số thịt còn lại, đương nhiên Ngô Hiên sẽ không lãng phí. Làm thành thịt sấy khô. Lúc phi hành, hắn cũng để Ngô Yến ăn. Lúc đưa cho nàng ta ăn, hắn cũng đã nhắc nhở đây là thịt vân linh xà. Cũng may Ngô Yến căn bản không để ý chuyện này. Ở trong hang động điều trị vài ngày, Ngô Hiên đột nhiên mở mắt, nhìn về phía ngoài động, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh Ngô Yến. Bởi vì có chút động tĩnh, Ngô Yến cũng mở mắt theo, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Ngô Hiên, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ xung quanh có người? Ngô Yến cũng lợi dụng linh thức dò xét tình huống xung quanh, lại không phát hiện vấn đề gì. Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Ngô Hiên. Không biết Ngô Hiên định làm gì? Có người đi về phía này, ngươi che giấu khí tức đi. Ánh mắt Ngô Hiên trở nên lạnh lùng, căn bản không giống đùa giỡn. Theo đạo lý mà nói, có người đến là chuyện tốt, Ngô Hiên còn muốn đi tìm người để hỏi đấy, nhưng thông qua linh thức dò xét, người tới lại khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này còn quen thuộc, là cảm giác khi đối mặt với phương trưởng lão. Nếu những người này cũng là người của tông môn thần bí kia, hắn lại đi lên hỏi, như vậy chẳng những không hỏi được cái gì, ngược lại còn bị bắt sao? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn gặp yêu thú nhiều. Gặp yêu thú thì còn có thể sử dụng khí tức của Ngô Yến hỗ trợ che giấu, nhưng gặp được kẻ thù là con người, thì đã không còn tác dụng,